Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, chương 695, đi trước Yêu Châu. Yêu tộc, Khương Sầm trong nội tâm vừa động, Khương Vũ là tiên cầm thân, nghiêm khắc mà nói, xem như yêu tộc tu sĩ, nàng mấy trăm năm trước phi thăng linh giới, có lẽ cần thế lực lớn phù hộ. Có khả năng tại Yêu Châu tu hành. Tuy nhiên Yêu Châu rất lớn. Mặc dù biết rõ Khương Vũ tại Yêu Châu, cũng cùng mò kim đáy biển không có bao nhiêu khác nhau. Nhưng tóm lại tra được Khương Vũ khả năng càng lớn hơn một chút. Hơn nữa, tại đây nhưng thuộc Thanh Châu, Khương Sầm vẫn đang có khả năng đã bị khổng tu tương ứng thất tinh minh hợp nhất thể trưởng lão. Đuổi giết, đi Yêu Châu tu hành. Đã có thể tìm kiếm Khương Vũ tung tích, cũng có thể tránh thoát cao nhân đuổi giết, nhất cử lưỡng tiện. Cái kia linh tu thấy Khương Sầm ngơ ngác xuất thần, còn tưởng rằng hắn là vì yêu tộc dự trữ nuôi dưỡng ma nô tài sự tình mà khiếp sợ. Linh tu cười nói, đạo hữu không cần kinh ngạc, phàm nhân chăn nuôi súc vật mà thực hắn thịt, yêu tộc dự trữ nuôi dưỡng ma nô tài mà thực hắn huyết. Thuộc về cũng không có quá lớn khác nhau. Khương Sầm nhẹ gật đầu. Thiên địa bất nhân, dĩ vạn vật vi sô cầu. Thiên đạo trước mặt, vạn vật sinh linh đều vì miểu miểu. Vô luận thánh nhân cùng heo chó, nhân tộc cùng yêu tộc, linh tu cùng ma tu, đều là thiên đạo chung không có ý nghĩa một bộ phận. Chẳng phân biệt được cao thấp giá cả thế nào. Yêu tộc dự trữ nuôi dưỡng ma nô tài. Hoàn toàn chính xác không đáng kinh ngạc, nếu như chúng ta linh tu thể yếu, yêu tộc dự trữ nuôi dưỡng chúng ta linh tu làm nô là thức ăn. Cũng chẳng có gì lạ, linh tu liên tục gật đầu, tốt một câu thiên địa bất nhân. Hoàn toàn chính xác, thiên đạo trước mặt, vạn vật sinh linh vô cùng nhỏ bé. Cái gọi là nhân, bất quá là một nhóm nhân tộc tu sĩ định ra đạo đức tiêu chuẩn. Dùng nhân tộc đức đến cân nhắc thiên đạo, giống vậy dùng con sâu cái kiến quy củ đến bình phán nhân tộc thế giới các loại. Thập phần buồn cười, cái này linh tu tựa hồ đối với cái đề tài này rất có hứng thú, còn muốn xâm nhập cùng Khương Sầm nhiều tâm sự, nhưng Khương Sầm lại không có bao nhiêu hứng thú, hắn thuận miệng qua loa vài câu. Linh tu thấy Khương Sầm hứng thú hết thời, liền không hề nói chuyện nhiều. Khương Sầm tìm được một nhà điển tịch phố, tìm đọc đến một vài cùng Yêu Châu có quan hệ điển tịch. Vì tiến vào Yêu Châu làm chuẩn bị, mấy ngày hậu, Khương Sầm rời đi lần này thành, đi trước Tây Nam Yêu Châu. Khương Sầm một đường bay nhanh, nửa tháng sau, hắn nhìn thấy phía trước có từng dãy không ngớt không dứt, cao vút trong mây tiêu núi lớn. Khương Sầm lấy ra một khối lòng bài tay lớn nhỏ màu đỏ linh ngọc. Duỗi ngón bắn ra, đánh vào một đạo linh lực. Linh ngọc lập tức linh lóng lánh. Hiện ra tầng một lớn gần trượng loại nhỏ màn sáng. Màn sáng như quyển sách loại từ từ triển khai. Hướng bốn phía kéo dài. Dần dần biến thành vài chục trượng chi cự. Màn sáng thượng, thật nhỏ dãy núi sông ngòi rậm rạp chằng chịt. Là một bức cực lớn bản đồ địa hình, trong đó có một hồng sắc quang điểm không ngừng lập lòe. Khương Sầm hướng cái kia hồng sắc quang điểm phụ cận một điểm. Khu vực này lần nữa mở rộng, hướng bốn phía kéo dài, hình thành càng thêm cẩn thận bản đồ địa hình. Hồng sắc quang điểm, đúng vậy Khương Sầm hiện tại vị trí, mà hồng sắc quang điểm bên cạnh. Quả nhiên họa vẽ có một tấm cao điểm, cũng ghi chú rõ vì Bất Quy núi, mà ở Bất Quy núi khác một bên, biểu thị vị trí cũng đã thoát ly Thanh Châu phạm vi, mà là tiến vào Yêu Châu. Bay qua cái này tấm quần phong, hãy tiến vào Yêu Châu. Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, Khương Sầm hướng màn sáng đánh vào một đạo pháp quyết, màn sáng lập tức rất nhanh co rút lại. Trong chớp mắt lại biến thành một khối hồng ngọc. Khương Sầm thu hồi linh ngọc, tiếp tục hướng Bất Quy núi bay đi. Phi gần ngọn núi, Khương Sầm bỗng nhiên cảm nhận được một cổ vô ảnh vô hình bài xích chi lực. Hắn ngừng lại, vươn tay vỗ, trường lực hóa thành nguyên khí chấn động tuôn ra. Quả nhiên tại phía trước, tầng một như có như không linh quang bình chướng tại nguyên khí chấn động quấy nhiễu hạ hiện ra đến. Rõ ràng còn sắp đặt phong ấn. Khương Sầm mỉm cười, loại này phong ấn không tính quá mạnh mẽ, ước chừng có thể làm cho tu vi khá thấp kim đan kỳ phía dưới tu sĩ khó có thể bay qua. Nhưng là đối với Khương Sầm mà nói, ảnh hưởng không lớn, hắn căn bản không cần cố ý thi pháp, chỉ là thoáng gia trì pháp lực, cứng rắn tiến lên, liền đơn giản phá tan tầng này phong ấn trói buộc, tiến vào Bất Quy núi quần phong bên trong. Tại Bất Quy trong núi bay rồi một hồi, Khương Sầm bỗng nhiên phát giác được phía trước trong núi có đại lượng khí tức. Khương Sầm một mực buông ra thần thức tìm hiểu cảnh vật chung quanh. Cảm ứng được những này khí tức hậu, hắn lập tức phán đoán, phía trước trong núi có một tòa thôn trấn hoặc thành trì. Qua rồi phong ấn, nơi này đã muốn xem như yêu châu cảnh nội. Yêu tộc thành trì ra sao hình dáng, Khương Sầm có phần có hứng thú, liền phi thấp một ít. Một lát sau, hắn bay đến một cái sơn cốc trên không. Tòa sơn cốc này tứ phía đều là núi cao vờn quanh. Ra phi hành thuật bên ngoài, cơ hồ vô pháp đi thông ngoại giới. Mà đồng thời, Khương Sầm cũng phát giác được, trong sơn cốc đại lượng khí tức, thực sự không phải là yêu tộc, cũng không phải linh giới nhân tộc, mà là thuộc về ma giới ma tộc khí tức, lại là ma tộc người. Khương Sầm hơi ngạc nhiên, nhưng rất nhanh tỉnh ngộ. Ma tộc bất thiện tại phi hành, tại linh giới trong hoàn cảnh cấp thấp ma tộc càng thì không cách nào bay qua cao như vậy ngọn núi. Bởi vậy, chỗ ngồi này từ phía núi vây quanh sơn cốc chính là dự trữ nuôi dưỡng ma nô tài tự nhiên lồng giam. Chỉ cần đem ma tộc ở lại trong sơn cốc, mặc cho bọn hắn phồn diễn sinh sống, dù sao rất khó chạy ra sơn cốc này bên ngoài. Yêu quái đến rồi. Trong sơn cốc đột nhiên truyền ra hô to một tiếng, ngay sau đó tiếng kèn ngao. Trong sơn cốc lập tức hỗn loạn một mảnh, tất cả ma tộc người phía sau tiếp trước trốn trong phòng. Trong sơn động, phản ứng mau lẹ, trong chốc lát trong sơn cốc thôn trấn tự biến thành trống rỗng. Điều này hiển nhiên là kinh nghiệm phong phú, sớm có ứng đối. Khương Sầm mỉm cười, những này ma tộc người rõ ràng đem hắn trở thành tới bắt ma nô tài yêu tộc. Hơn nữa những này ma tộc người rõ ràng dùng linh giới ngôn ngữ kêu gọi. Nói rõ bọn hắn đã tại linh giới bị thuần dưỡng rất nhiều năm. Khả năng đã muốn đã trải qua vài đời, thậm chí quên chính mình vốn là chủng tộc thân phận. Khương Sầm trực tiếp bay vút mà qua. Sau đó không lâu, hắn lại cảm ứng được đại lượng khí tức, chỉ là cái này tấm Bất Quy núi quần phong bên trong, chỉ sợ cũng có thiệt nhiều nơi dự trữ nuôi dưỡng ma nô tài chỗ. Khương Sầm chính bay lên, đột nhiên vài tiếng khẽ hót, hai chích màu xanh đại băng theo trên đỉnh núi cao nhảy lên bay lên. Đón Khương Sầm bay tới, bay đến phụ cận về sau, hai chích thanh băng biến hóa nhanh chóng, hóa thành hai gã mỏ nhọn mũi ưng, sau lưng mọc lên hai cánh mặt xanh nam tử. Khương Sầm ngừng lại, chắp tay thi lễ, hai người này hiển nhiên là yêu tộc biến hóa tu sĩ. Theo tu vi đến xem, cũng đến hóa đan kỳ cảnh giới. Vị đạo hữu này, một gã yêu tu nói ra, nơi này là yêu châu cảnh nội, kính xin đạo hữu phản hồi a. Khương Sầm nhướng mày, yêu châu thì như thế nào? Chưa nói yêu châu không cho phép linh tu đi vào. Thanh châu bên trong cũng có không thiếu yêu tu lịch lãm rèn luyện tu hành a. Một danh khác yêu tu hừ lạnh một tiếng, nói ra, đạo hữu nếu là thầm nghĩ đến yêu châu du lịch kiến thức một phen, đương nhiên hoan nghênh, nhưng là lại có không ít linh tu đập vào du lịch danh hào, lại âm thầm đánh cắp bồn tộc dự trữ nuôi dưỡng chất lượng tốt ma nô tài. Đi ăn cắp tiến hành, khó lòng phòng bị. Khương Sầm cười khổ, đối phương rõ ràng đem mình làm đến đây trộm ma nô tài ăn trộm. Nghĩ đến bởi vì đẳng cấp cao ma nô tài tại Thanh Châu có thể bán cái giá tốt. Khả năng có không ít linh tu bởi vậy mạo hiểm tiến vào Yêu Châu. Tùy tiện đánh cắp đẳng cấp cao ma nô tài, nhị vị đạo hữu hiểu lầm. Tại hạ cũng không ý này. Khương Sầm giải thích nói. Tại hạ chỉ là đi ngang qua nơi đây mà thôi. Tuyệt không trộm cướp chi tâm. Cái kia tốt. Yêu tu nói ra. Chúng ta tự một đường hộ tống đạo hữu rời đi Bất Quy núi phạm vi. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.